Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1058, đệ 1058 chương ân bội thiến nam tới chơi. 1. Sao, không phải là làm bằng hữu của ta, Dương Tử Mi đứng dậy, lại lần nữa duỗi tay ôm Sadako cánh tay. Về sau không cần kêu ta chủ nhân, kêu ta Tử Mi, hảo không? Ân, Tử Mi, Sadako thực sung sướng đáp lại, thật tốt. Sao Dương Tử Mi ra đột nhiên tới khách không mời mà đến? Ân bội Thiến Nam môn sơ, Dương tiểu thư, ngươi hảo. Ân bội Thiến Nam cũng không có xuyên tây trang, mà là một thân thực ngày Hàn Phong hưu nhàn phục. Xứng với hắn kia đầu lược hiện hỗn độn đoạn toái phát, tiêm gầy cằm, thon dài định bạt dáng người, rất là soái khí, thật giống như là từ ngày Hàn tivi thượng đi xuống tới đa dạng nam. Lại còn có nhiều một loại cao quý trầm ổn khí phách khí chất. Ân bội tiên sinh ngươi hảo, Dương Tử Mi nghi hoặc mà nhìn hắn. Chẳng lẽ ngươi là tới tìm ta? Ha ha, Dương tiểu thư nói chuyện thật là hài hước, kẻ hèn đều tìm tới môn, tự nhiên là tìm ngươi, ân bội Thiến Nam cười nói. Có khách từ phương xa tới, vui vẻ vô cùng, Dương tiểu thư chẳng lẽ không chịu mời ta cái này khách nhân tiến vào gia môn làm khách sao? Kia hoan nghênh, hắn đều đem nói đến cái này phân thượng. Dương Tử Mi tự nhiên không thể mặt lạnh cự khách, chỉ có đem hắn thỉnh đi vào. Không tồi không tồi, nơi này cảm giác so với ta nước biếc sơn trang càng thêm có linh khí. Ân bội Thiến Nam cất bước đi vào, đảo mắt chung quanh, gật gật đầu. Xem ra Dương tiểu thư cũng là phong thủy cao thủ. Ân bội tiên sinh quá khen, Dương Tử Mi nhàn nhạt trả lời. Đem hắn nghênh đến phòng khách ngồi xuống. Sadako phụng trà cụ tiến vào. Nhìn đến Sadako, ân bội Thiến Nam hơi hơi giật mình. Bất quá, thực mau khôi phục bình thường. Ân bội tiên sinh, ngươi hẳn là nhận thức nàng đi. Dương Tử Mi ở một bên hỏi. Rất giống ta Kính Minh biểu tỷ. Ân bội Thiến Nam uống một ngụm Sadako phao trà. Này pha trà hương vị cũng không sai biệt lắm mà ni, ha ha. Vậy ngươi cho rằng không cho rằng nàng chính là ngươi biểu tỷ đâu. Nàng không có khả năng lại ở chỗ này. Ân bội Thiến Nam liếc liếc mắt một cái Sadako nói. Càng thêm sẽ không làm nhân gia nô bộc. Nàng chính là quý vị Kim Chi Ngọc Diệp. Công chúa ở nàng trước mặt đều phải khom lưng uốn gối, ha ha. Dương Tử Mi cười cười, không có lại nói nhiều. Sadako lui đi ra ngoài. Ân bội tiên sinh, ngươi từ Quảng Nguyên lại đây tìm ta, mục đích không phải chỉ vì nói chuyện phiếm đơn giản như vậy đi. Dương Tử Mi có chút tính nôn nóng, muốn biết hắn này tới mục đích, vẫn là cái kia thỉnh cầu. Thỉnh cầu ngươi trở thành phu nhân của ta. Thế nào? Ân bội Thiến Nam nhìn nàng nói. Chỉ cần cùng đi ta diễn một hồi hôn lễ là đến nơi. Thực xin lỗi, ta cũng vẫn là cái kia trả lời. Tuyệt đối không được. Dương Tử Mi quả quyết cự tuyệt. Không cần vội vã cự tuyệt. Trước hết nghe chúng ta giao dịch điều kiện. Ân bội Thiến Nam nhìn nàng nói. Ngươi cũng biết. Nước biếc sơn trang ở Quảng Nguyên địa vị cùng lợi nhuận, còn có đối chúng ta ân bội gia tộc ý nghĩa. Nếu ngươi nguyện ý trở thành ta tân nương, nước biếc sơn trang sẽ là ngươi sính lễ. Ý của ngươi là muốn đem nước biếc sơn trang cho ta? Dương Tử Mi nghĩ đến nước biếc sơn trang linh huyệt vị trí, còn có kia ân bội sao trời. Nàng vẫn luôn hoài nghi hắn không phải mất tích chết đi, mà là ở kia nước biếc sơn trang linh huyệt phía dưới. Giống như nước biếc sơn trang là của nàng, Nàng tuyệt đối muốn đem linh huyệt đào khai nhìn xem đến tột cùng. Chính là, ân bội thiến nam có như vậy, thật tốt điều kiện có thể dụ hoặc chính mình. Rồi lại vì cái gì cố tình muốn đem nước biếc sơn trang cấp chính mình làm giao dịch điều kiện. Còn có, hắn vì cái gì một hai phải làm chính mình giả trang hắn tân nương. Sao sao sao sao sao, hết chương.